Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 407, không phải oan gia không gặp gỡ. Buổi tối 7 giờ, một đoàn người mới rốt cục đuổi tới Yên Kinh. Hôm nay đã là âm lịch tháng Chạp 27. Đại bộ phận xí nghiệp cùng công ty đều đã nghỉ. Theo lý thuyết, giống Yên Kinh loại này người bên ngoài miệng rất nhiều thành thị. Tại ăn Tết thời điểm hẳn là rất ít người mới đúng. Nhưng một lần nữa trở lại Yên Kinh về sau, Hứa Chiết mới phát hiện. Hiện tại đường đi vậy mà so bình thường còn muốn hơn chán. Có lẽ là bởi vì hiện tại chính là giờ cơm. Lại là phần lớn người cũng nghỉ thời gian. Rất nhiều người đều chuẩn bị hẹn bằng hữu cùng nhau ăn cơm uống rượu. Cho nên mới có vẻ người lưu lượng không có bất kỳ giảm thiểu nào. Một đường vừa đi vừa nghỉ. Chờ đi vào Lôi Quân chỗ ở cư xá thời điểm, đã là ban đêm 8:30. Hứa Chiết xe nhẹ đường quen đi vào Lôi Quân cửa nhà gõ cửa. Ta Hứa Đồng ai, người tốc độ này cũng quá chậm a. Ta hai cái này giờ trước cũng đói bụng đến không được. Mới vừa gõ cửa không có vài giây đồng hồ, cửa phòng liền bị mở ra. Hứa Chiết còn không có trông thấy Lôi Quân người liền nghe được hắn chửi bậy âm thanh. Ngươi nói là chờ ngươi, ta chuyên môn trì hoãn một ngày về nhà, chính là muốn cho ngươi trở lại Yên Kinh về sau còn có người quen có thể một khối ăn cơm. Kết quả ngươi vậy mà muộn lâu như vậy. Lôi ca, ngươi đừng có dùng như thế u oán ngữ khí được hay không? Không biết rõ còn tưởng rằng ta đem ngươi như thế nào đây? Hứa Chiết bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng ta nghĩ muộn như vậy đến a? Ta ở giữa buổi trưa 12 giờ tại khu phục vụ tùy tiện ăn một điểm. Ta cũng đã sớm đói bụng đến không được. Ai biết rõ cái này cuối năm, Yên Kinh vẫn là như thế chán a. Bất quá ngươi nói chuyên môn là bồi ta, ta cũng không tin tưởng a. Ngươi rõ ràng là tự mình mới vừa đi nói chuyện làm ăn trở về. Còn chưa kịp chạy về nhà tốt a. Được, liền ngươi biết rõ nhiều. Nhanh vào đi, Lôi Quân phòng ở không nhỏ. Bình thường nhà cũng là xin mời bảo mẫu. Chỉ là hiện tại tới gần ăn Tết, bảo mẫu cũng đã sớm về nhà. Cho nên đồ ăn cũng là Lôi Quân ở bên ngoài trong tiệm cơm gọi. Biết rõ người không nhiều, cho nên ta cũng không muốn quá nhiều đồ ăn. May mắn vừa rồi ta tính toán thời gian không sai biệt lắm đem đồ ăn hâm nóng. Không phải vậy ngươi bây giờ điểm ấy mới tới liền miệng cơm nóng cũng không kịp ăn. Đi vào trước, bàn ăn, Lôi Quân nhìn về phía Lưu Hán Sinh cùng Nghiêm Thân nói ra. Cái này lại không có người ngoài. Lão Lưu ngươi cùng vị huynh đệ kia cũng ngồi xuống một khối ăn chút. Vừa vặn ta muốn đồ ăn cũng không ít. Tuyệt đối đủ chúng ta mấy cái ăn. Cùng Hứa Chiết nhận biết lâu như vậy, Lưu Hán Sinh hắn tự nhiên cũng là nhận biết. Lôi Quân cũng không phải loại kia ưa thích tự cao tự đại người. Tương phản bình thường rất dễ nói chuyện. Cho nên gặp Hứa Chiết mang theo Lưu Hán Sinh bọn họ chạy tới, liền mở miệng mời được. Không không, Lôi tổng ngươi cùng Hứa đồng ăn là được. Ta cùng Lão Nghiêm Phát gọi món ăn ở bên cạnh ăn là được. Lưu Hán Sinh vội vàng khoát tay trả lời. Ngài cùng Hứa đồng khẳng định ít không trò chuyện chính sự. Nhóm chúng ta chỉ là bảo vệ. Tỉnh ở bên cạnh chậm trễ sự tình. Vậy được rồi, Lưu Hán Sinh cũng nói như vậy. Lôi Quân cũng không nhiều khách sáo. Chuyên môn cho đối phương phân ra một chút đồ ăn về sau. Cùng Hứa Chiết ngồi xuống chính thức bắt đầu ăn. Hứa Chiết là cái trẻ danh to xác, chính là có thể ăn thời điểm. Ngồi một đường xe mặc dù không có gì vận động, nhưng đã sớm đói, cũng không khách khí với Lôi Quân. Tướng ăn làm vui sướng. Ha ha, người ăn ngược lại là rất vui vẻ. Cũng đừng vào xem lấy ăn a, bồi ta uống chút, đây chính là năm nay chúng ta cuối cùng một bữa rượu. Lôi Quân ăn mấy ngụm đồ ăn, liền cầm lấy trên bàn một bình rượu mở ra, chuẩn bị rót rượu, dù là ngươi ngày mai trở về, không ra 10 ngày liền sẽ trở lại Yên Kinh. Nói xong giống cùng bao lâu khả năng gặp mặt đồng dạng. Hứa Chiết cười trả lời, Lôi Quân thế nhưng là một cái nổi danh cuồng công việc người. Hôm nay cũng Tết 27, hắn người nhà đã sớm trở về. Kết quả hắn đến hôm nay còn ở bên ngoài cùng người ta bàn công việc. Chuẩn bị ngày mai lại về nhà. Hứa Chiết có dũng khí khẳng định, nhiều nhất Tết mùng 7, không đến công ty lên lớp thời điểm, Lôi Quân tuyệt đối có thể trở lại làm việc trên cương vị. Bất quá hai người thời gian thật dài không gặp, thật vất vả đến cửa ải cuối năm, hắn cùng Lôi Quân cũng tạm thời đem công ty sự tình buông xuống. Uống chút rượu cũng không có gì, bình thường bận rộn thời điểm. Đừng nói ban đêm ngồi xuống một khối uống rượu, chính là ăn cơm cũng không thể ổn định lại tâm thần từ từ ăn. Đều là ăn như hổ đói một trận lại đi bận rộn. Uống mấy cái rượu, tán gẫu bất chi bất giác Lôi Quân lại cho tới trong công tác. Hứa Đồng, chờ từng tới năm, chúng ta Xiaomi liền muốn chính thức bắt đầu tuyên truyền động tác. Linh kiện cái gì? Ta bên này cũng nói không sai biệt lắm, dự tính thời gian nửa năm liền có thể chính thức thượng tuyến. Đến thời điểm tuyên truyền nhiệm vụ, giao cho người khác ta thế nhưng là không yên lòng. Lần này WeChat tuyên truyền ta xem, làm phi thường tốt, nếu là Xiaomi cũng có thể có cái này đại trận thế. Cái kia còn sầu nhóm chúng ta điện thoại bán không tốt. Tuyên truyền sự tình giao cho ta. Vậy ta tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Nhưng dù sao điện thoại tuyên truyền cùng WeChat không đồng dạng. WeChat hoàn toàn là dựa vào 1 mét đổi 1 gạo hoạt động. Cả hai có thể đặt chung một chỗ so sánh sao? Hứa Chiết trả lời. Bất quá chúng ta Xiaomi vốn là chủ đánh tính so sánh giá cả. Có phi thường mênh mông thụ chúng. Tiêu thụ sự tình ngươi cứ việc yên tâm là được. Nhưng là máy xử lý đơn đặt hàng, hai ta còn phải nghĩ biện pháp kiếm một ít mới được. Không phải vậy đến thời điểm tuyên truyền làm ra đi, kết quả điện thoại không có nhiều. Đây không phải để cho người ta lo lắng suông sao? Nếu như không có tự mình lời nói, đến sang năm Xiaomi chính thức mở bán thời điểm, khẳng định cũng phải đi hanger marketing đường đi. Hiện tại mặc dù cũng là như thế, điện thoại sản lượng bị linh kiện thương cho hạn chế lại. Nhưng có tự mình trợ giúp, tin tưởng làm sao cũng sẽ so nguyên bản muốn tốt nhiều. Bây giờ cách chính thức thượng tuyến, chí ít còn có nửa năm công phu. Hứa Chiết cũng không phải rất gấp, có là thời gian nghĩ biện pháp. Nói cũng thế, vấn đề sản lượng nhất định phải giải quyết. Không phải vậy tuyên truyền làm lớn hơn nữa, nhóm chúng ta điện thoại cung ứng không được cũng không được. Thậm chí sẽ lên phản tác dụng. Lôi Quân thán khẩu khí. Trả lời. Bất quá Samsung cùng Qualcomm bên kia thật chặt. Ta cũng là rất đau đầu a. Tính toán cuối năm không nói cái này. Buổi chiều trên mạng tuôn ra đầu kia liên quan tới chim cánh cụt tin tức ngươi xem đi. Không phải oan gia không gặp gỡ. Không nghĩ tới xem cái tiết mục cuối năm, các người đều có thể đụng phải một khối a. Tin mới gì, ta buổi chiều cũng đang ngồi xe. Thật đúng là không chú ý trên mạng tin tức. Hứa Chiết nghe xong, lập tức đến tinh thần. Nghe Lôi Quân ý tứ này, giống như chim cánh cụt cũng sẽ có người đi quan sát tiết mục cuối năm. Ha ha ha, ta cho là ngươi biết rõ qua đây. Nguyên lai ngươi vậy mà không biết rõ. Gặp Hứa Chiết một mặt mê mang bộ dáng, Lôi Quân lập tức vui, vội vàng móc ra điện thoại một trận lục soát, rất mau tìm đến mình muốn thông tin, đưa cho Hứa Chiết nhường hắn xem. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.